Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 687, nói thẳng. Tung bay ở thành thị trên không, lá sâu có thể phi thường trực quan nhìn thấy. Ai trai đại chủ giáo giản dị nặng nề trong linh hồn trộn lẫn vào không hài hòa màu sắc. Thờ phụng đại địa chi thần kên tín đồ như cùng bọn hắn như thần. Tính cách ôn hòa mà hơi có vẻ lười nhác. Cùng lúc này ai trai đại chủ giáo biểu hiện ra sục sôi cảm xúc rõ ràng không hợp. Từ dưới đài phản ứng của dân chúng liền có thể nhìn ra. Bọn hắn đối với đại chủ giáo dõng dạc diễn thuyết cũng không ưa. Nhìn qua giáo đường quảng trường, ánh mắt bên trong tràn đầy không hiểu cùng nghi hoặc. Lá thâu thậm chí có thể mơ hồ nghe được gió nhẹ từ trên mặt đất phá đến xì xào bàn tán. Đại chủ giáo đến cùng làm sao rồi? Vì cái gì đột nhiên đối với chiến tranh cuồng nhiệt như vậy? Ai tương đương tùy tiện xâm lấn nước khác tuyệt không phải đại địa chi thần hy vọng a? Lơ lửng ở giữa không trung quan sát chỉ chốc lát, lá sơ xác nhận eo trên thành không cũng có phòng hộ ngoại địch dùng kết giới. Đã quyết định tốc chiến tốc thắng, là sâu cũng lười đi tìm kết giới lỗ thủng, từ không gian tùy thân bên trong lấy ra một bộ liền mũ áo choàng phê tại cận chiến giáp bên ngoài. Là sâu đem mũ trùm chỉnh lý tốt, tại gió lớn càn quét phía dưới hướng nội thành từ sông đi. Oanh, một đạo kiếm khí màu vàng óng chém vào tại kết giới phía trên. Eo trong thành đột nhiên truyền đến bén nhọn tiếng cảnh báo. Đang thấp giọng thảo luận, eo thành dân chúng hoảng sợ ngẩng đầu quan sát. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp mấy vòng tiếng va chạm về sau. Được vinh dự bất động chi vách tường thành thị phòng ngự kết giới bị kiếm khí đánh ra từng đạo vết. Dạn, ai trai đại chủ giáo nhìn qua trên cao híp mắt, từ chưa tán đi ánh sáng màu vàng óng bên trong. Hắn nhìn thấy phơn quanh tại người xâm nhập bên người màu xanh phong nguyên tố. Phong quốc đột kích, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bởi vì đại chủ giáo đem trong nước binh lực phân biệt phái đến hai mặt trên chiến trường. Eo thành phòng ngự dị thường trống rỗng. Lá thâu thông qua trên cao quan sát. To như vậy giáo đô eo quân coi giữ tổng số vẫn chưa tới 1.000 người. Trong đó đại bộ phận tập kết tại giáo đường chung quanh quảng trường. Bảo hộ ai trai an toàn. Kẹt, còn không đợi giáo hội các thánh kỵ sĩ làm ra phản ứng. Hiên viên kiếm liên tiếp không ngừng chém vào rốt cục công phá đại địa chi thần kên tự tay bố trí. Thần linh cấp kết giới. Loại tình huống này liền ai trai đại chủ giáo cũng không nghĩ tới. Tại thế giới này cư dân cố hữu trong ấn tượng. Có thể đánh bại thần linh chỉ có thần linh. Chẳng lẽ là ai trai đại chủ giáo bị cuồng nhiệt cảm xúc cổ động nội tâm rốt cục sinh ra một tia bất an. Phong thần Lê Sona tự mình đến tập. Làm sao có thể? Đại chủ giáo bên người một tên trang phục phức tạp trung niên tu nữ ngạc nhiên hỏi lại. Phong thần cùng hỏa thần không phải đều tại Xá Kỳ biên cảnh tiền tuyến quân doanh tọa trấn sao? Làm sao có thể vòng qua thủy thần khu vực phòng thủ tiến vào giáo quốc lãnh thổ? Từ trên trời giáng xuống tàn ảnh để quảng trường phụ cận quần chúng vây xem phát ra hoảng sợ. Tiếng thét chói tai, phụ trách duy trì trật tự Paladin không để ý tới bách tính an nguy. Toàn thân căng cứng thủ vệ tại ai trai bên cạnh, tùy tiện chuẩn bị ứng đối công kích của địch nhân. Nhanh chóng rơi xuống bóng người ở giữa không trung đột nhiên mất đi bóng dáng. Bao quát, ai trai ở bên trong tất cả mọi người đồng thời ngây ra một lúc. Đừng nhúc nhích a tương đương, từ phía sau truyền đến khoan thai lời nói để ai trai toàn thân lông tơ đứng đấy. Đối phương tại không có chút nào phát giác dưới tình huống thế mà chạy tới hắn sau lưng. Vệ binh, vệ, không cần gọi. Lá thâu dùng hiên viên kiếm kiếm tích vỗ vỗ ai trai gương mặt. Ta tại phụ cận bày ra không gian trong gương, lấy thủ hạ ngươi những cái kia Paladin thực lực. Không có mấy cái giờ đừng nghĩ vào tới. Ngươi, ai trai trong mắt loạn chuyển, tựa hồ đang suy tư như thế nào cấp tốc thoát thân. Ồ, thú vị, Lá Thâu thông qua không gian trong gương biên giới phản xạ nhìn thấy Ai Trai biểu lộ. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là đơn thuần bị khống chế tinh thần. Nhưng xem ra ngươi còn bảo lưu lấy phi thường hoàn chỉnh năng lực suy tính. Ai Trai kinh ngạc hỏi, ngược lại, ta, khống chế tinh thần, ngươi đang nói đùa gì vậy? Ta thế nhưng là, suỵt tương đương ngậm miệng, Lá Hầu đưa tay trái ra từ phía sau lưng bắt lấy Ai Trai đầu. Hoa lệ giáo hoàng pháp mũ từ trên đầu của hắn trượt xuống dưới. Lộ ra một đầu màu nâu sẫm tóc ngắn. Ây, Lá Hầu rót vào Ai Trai linh hồn bên trong tịnh hóa lực lượng cùng bám vào linh hồn hắn bên trong. Màu vàng cứt tinh thần mảnh vỡ phát sinh xung đột, nguồn ô nhiễm bị tinh khiết không màu tịnh hóa lực lượng dần dần thôn phệ. Nhưng quá trình nha, chỉ sợ cũng không biết rất dễ chịu. Ai Trai lúc này cảm giác rất tồi tệ, tựa như có người dùng đao cùn tại từng chút cắt chém linh hồn của hắn đồng dạng. Theo ô nhiễm bị tịnh hóa, Ai Trai suy nghĩ mạch kín dần dần khôi phục. Hắn rốt cuộc hồi tưởng lại chính mình gần nhất không bình thường trạng thái. Cắn răng cố nén nguồn gốc từ linh hồn đau đớn. Ai Trai cố gắng khống chế lại thân thể không làm ra bất luận cái gì phản kích hành động. Giải quyết, Lá Hầu thu hồi tay trái về sau. Đầu đầy mồ hôi lạnh, Ai Trai lập tức thoát lực quỳ một chân trên đất. Vì cái gì ta sẽ làm ra những cái kia kỳ quái quyết định? Khôi phục thần trí, Ai Trai mờ mịt nhìn xem hai tay của mình. Hắn bị khống chế cái kia đoạn thời kỳ ký ức cũng không có mất đi. Không biết tồn tại lưu tại linh hồn hắn bên trong ô nhiễm đưa đến tác dụng chỉ là lừa dối cùng thôi. Hóa, phóng đại, Ai Trai chôn giấu dưới đáy lòng chỗ sâu suy nghĩ. Con ruồi không đinh không có khe hở trứng. Ngươi cần phải tỉnh lại thoáng cái, tại sao mình lại dễ dàng như vậy liền trúng chiêu. Lá Hầu tán, đi chung quanh không gian trong gương, vừa kinh vừa sợ tế ti. Tu nữ cùng Paladin lập tức cùng nhau tiến lên, đem quỳ một chân trên đất Ai Trai bảo hộ tại sau lưng. Ý đồ dùng thân thể của mình ngăn trở Lá Hầu tiến một bước công kích. Nhưng Lá Hầu lúc này sớm đã không có công kích dự định. Hắn nhún vai chủ động lui lại hai bước. Chờ một chút, Ai Trai tay phải nâng trán. Tại tu nữ cùng Paladin nâng đỡ đứng lên. Các người lui xuống trước đi. Người này, không, vị này thần linh xuất thủ là vì viện trợ ta. Trợ giúp chúng ta quốc gia. Thần linh, xem như tiếp cận nhất đại địa chi thần kên đại chủ giáo. Thần linh người phát ngôn. Ai Trai so bất luận kẻ nào đều rõ ràng thần linh đặc thù. Hắn dám khẳng định vị này đột nhiên xâm nhập eo thành lạ lẫm khách tới là thần linh. Đầy trong đầu dấu chấm hỏi giáo hội thành viên trong lúc nhất thời đại não có chút quá tải. Phong thần cùng hỏa thần đều là nữ tính. Chỉ có thủy thần cùng thổ thần vì nam tính thần. Thủy thần Arian khẳng định đi không được. Lưu tại quốc gia của mình phòng bị xâm phạm Lesona cùng Giá Tuy Ga. Như vậy, ta thần, không, không phải, nguồn gốc từ linh hồn đau đớn dần dần làm dịu. Ai Trai phất tay ra hiệu người bên cạnh toàn bộ thối lui. Hắn không phải bốn thần bên trong bất luận một vị nào. Các người lui xuống trước đi, từ ta lấy ta thần danh nghĩa chiêu đãi vị đại nhân này. Nói như vậy, người cũng không rõ ràng chính mình là thông qua cái gì dọc đường bị ô nhiễm. Ai Trai cái người khổ gật đầu. Hổ thẹn, nhưng sự thật chính là như thế. Hẳn là trận kia xảy ra bất ngờ bệnh nặng đưa đến. Nhưng ta làm sao cũng nghĩ không ra nguyên nhân đến từ nơi đó. Nhà thờ lớn chỗ sâu đại chủ giáo. Chuyên dụng đình viện, Lá Hầu như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm. Ai Trai không cần thiết ngay tại lúc này nói láo nữa. Cái này đại biểu đối phương khắp nơi bất chi bất giác dưới tình huống liền để hắn trúng chiêu. Siêu việt phàm nhân cảm giác ô nhiễm. Quả nhiên là bước vào thần vực uy hiếp à.